Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, đệ 1287 chương gia chủ tới. Lôi kiếp bổ vài lần liền làm qua loa, này phóng thủy phóng ba người đều nhìn không được. Tư Mã U Nguyệt kết thúc lôi kiếp trở về, hai người đình chỉ nói chuyện với nhau. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng trở về, đi qua đi hai bước tiếp được nàng, hỏi, thế nào, ta không có việc gì, nhưng thật ra tiểu kim xà giống như có chút vấn đề. Tiếp hai cái lôi kiếp sau hiện tại lâm vào giấc ngủ, Tư Mã U Nguyệt nói, hẳn là tiêu hóa lôi kiếp lực lượng đi, không cần lo lắng. Vu Lăng Vũ lý lý nàng có chút hỗn độn đầu tóc. Lần này quá đến còn hành đi. Ân, này vân hồn phóng thủy phóng tương đối hảo, điểm này với ta mà nói không quan hệ đau khổ. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nếu là người khác nghe được ngươi lời này, không biết là nên ghen ghét ngươi hay nên cười ngươi thảm. Bị bổ như vậy nhiều lần, Đường Vân đi tới, bật cười nói, mặc kệ là bọn họ cái gì ý tưởng, dù sao cùng ta không có gì quan hệ. Tư Mã U Nguyệt không sao cả nói, ngươi này tâm tính thật đúng là. Đường Vân nhìn Tư Mã U Nguyệt, ngươi thật là một cái tiểu oa nhi sao, như thế nào sẽ có như vậy bình tĩnh tâm tính, ngươi cảm thấy đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi lại. Không giống, Đường Vân nói ra chính mình cảm thụ. Ngươi này tâm tư so với kia chút lão bất tử còn hảo. Ngươi đây là phản lão hoàn đồng đi. Chính ngươi chậm rãi tưởng đi. Ta sẽ không nói cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Lăng Vũ, chúng ta trở về đi. Chúng ta đi không từ giã. Bọn họ không thấy được ta sẽ lo lắng. Hảo, Vu Lăng Vũ giữ chặt tay nàng. Mở ra không gian thông đạo quay đầu lại nhìn Đường Vân. Đường Vân còn tưởng rằng là hắn hảo tâm mời chính mình cùng nhau. Còn chưa nói lời nói, đã bị Vu Lăng Vũ một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Chờ chúng ta đi rồi ngươi lại đi. Vu Lăng Vũ nói xong, lôi kéo Tư Mã U Nguyệt vào không gian thông đạo. Bọn họ đi vào, thông đạo liền đóng cửa. Đường Vân nhìn đến không gian thông đạo liền như vậy đóng cửa, nhịn không được cảm thán nói, thật là có tức phụ đã quên bằng hữu a. Ai, ta còn là chính mình trở về đi. Cảm thán xong sau hắn mở ra không gian thông đạo, chính mình đi trở về. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đem trong viện mấy tiểu tử kia hoảng sợ. U Nguyệt, ngươi như thế nào từ bên ngoài đã trở lại? Vừa rồi đi ra ngoài độ kiếp. Tư Mã U Nguyệt nói. Mấy người kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi lại thăng cấp? Ân, ở ta hôn mê thời điểm tiểu kim xà cùng ta khế ước, sau đó chứng một bậc. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá bởi vì khế ước chi lực, ta trên người thương cũng đều hảo, hảo liền hảo, Bắc Cung Đường xem nàng làn da cũng khôi phục như lúc ban đầu, không có lưu lại cái gì vết sẹo, lúc này mới thật sự yên tâm xuống dưới. Tây Môn Phong cùng Tư Mã Lưu Vân bọn họ đều ra tới. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đã hoàn toàn khôi phục, người trước bình tĩnh, mặt sau hai vị liền kinh ngạc. Lúc này mới qua mấy ngày đi, nhanh như vậy liền khôi phục, tuổi trẻ chính là hảo a. Tư Mã Lưu Phong đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người xoay hai vòng, tấm tắc cảm thán, khôi phục liền hảo. Tư Mã Lưu Vân đối Tư Mã Lưu Phong tuổi trẻ cách nói cũng không nhận đồng sao, nhưng là cũng không có truy vấn đi xuống. Bạch Tháp từ trước viện tiến vào, nhìn đến đã khôi phục Tư Mã U Nguyệt, lập tức ngây ngẩn cả người. Bạch trưởng quầy, có chuyện gì sao? Tây Môn Phong ra tiếng, đánh gãy hắn kinh ngạc. Ngạch, là cái dạng này, Tư Mã gia người ở bên ngoài, Hỏi phó cốc chủ thương thế như thế nào? Nói bọn họ tưởng tiến vào nhìn xem phó cốc chủ. Bạch Tháp phục hồi tinh thần lại. Nói, Tư Mã gia, Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Lưu Vân. Bọn họ mang đến người là nhị trưởng lão cùng gia tộc một ít thúc thúc bối. Cũng chính là ngươi gia gia kia đồng lứa. Bọn họ nói đến nhìn xem ngươi, Tư Mã Lưu Vân nói. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, cái này nhìn xem sợ là có thâm tầng hàm nghĩa đi. U Nguyệt, mặc kệ nói như thế nào, ngươi vẫn là Tư Mã gia người. Trên người của ngươi chảy xuôi chính là Tư Mã gia huyết. Tư Mã Lưu Phong nói, tuy rằng chúng ta cũng không thích gia tộc một ít người, nhưng là kia lại như thế nào cũng là nhà của chúng ta. Chính là nó với ta mà nói, chẳng qua là cái có đồng dạng dòng họ địa phương mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, nó chưa từng có dưỡng quá ta, cũng không có đã dạy ta. Ta không ăn nơi đó một ngụm lương thực, cũng không ăn qua một viên đan dược. Gia tộc là thực xin lỗi ngươi, nhưng là này cũng không thể hủy diệt ngươi là Tư Mã người nhà sự thật. Một đạo thanh âm từ không trung truyền đến. Tiếp theo, không gian thông đạo mở ra, mấy cái ăn mặc bạch y lão giả từ bên trong ra tới. Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân nhìn đến những người này đều sửng sốt một chút. Ngay sau đó tiến lên hành lễ nói, gặp qua gia chủ, các vị tộc lão, gia chủ, các ngươi không phải đều đang bế quan sao? Như thế nào đều ra tới? Tư Mã Lưu Phong hỏi, cương nghị đem chúng ta kêu ra tới. Tư Mã gia gia chủ Tư Mã Chí Sa tuy rằng ở trả lời Tư Mã Lưu Phong nói, ánh mắt nhưng vẫn ở Tư Mã U Nguyệt trên người lưu chuyển. Tư Mã Cương Nghị chính là đại trưởng lão. Hắn lần này bởi vì gia tộc cùng cố gia sự tình, không đi theo cùng nhau lại đây. Không nghĩ tới nay đó lão gia hỏa tự mình lại đây. U Nguyệt, đây là gia chủ. Này, vài vị đều là gia tộc tộc lão. Tư Mã Lưu Phong giới thiệu nói. Tư Mã U Nguyệt chiều bọn họ nhàn nhạt hành lễ, nói, đoạn trường cốc phó cốc chủ gặp qua Tư Mã gia chủ. Nàng như vậy vừa nói, Tư Mã gia mấy cái lão gia hỏa đều mặt trầm xuống tới. Ta là ngươi tằng tổ phụ, Tư Mã Chí Sa nói. Ông nội của ta phụ thân sớm tại Cũng Lân đại lục thời điểm liền đã chết. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói, chẳng qua ý cười vẫn chưa tới đáy mắt. Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân nghe được nàng lời nói, hoảng sợ, chạy nhanh giải thích nói, gia chủ, U Nguyệt cũng không phải cái kia ý tứ, nàng chỉ là. Tư Mã Chí Sa xua tay đánh gậy bọn họ nói, nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt, nói, ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi có kiêu ngạo tư bản. Nhưng là mặc kệ ngươi cỡ nào kiêu ngạo, ngươi đều không thể phủ nhận ngươi là Tư Mã gia người. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, nói, nếu ta không có này đó ngoại tại điều kiện, không có nhiều như vậy lợi hại khế ước thú, không có tốt như vậy thiên phú, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Tư Mã Lưu Phong cúi đầu, trong lòng có chút thương cảm ẩn đi. Tuy rằng vẫn luôn nói gia tộc, chính là gia tộc mấy năm nay lại càng ngày càng làm người thất vọng, cũng càng ngày càng lạnh mạc. U Nguyệt nói rất đúng, nếu nàng không có lợi hại như vậy, gia tộc còn sẽ xuất động nhiều người như vậy tới thỉnh nàng trở về sao? Tư Mã Chí Sa nhìn nàng hàm chứa lửa giận đôi mắt, mặc trong chốc lát, mới trầm giọng nói, ngươi cho rằng, ngươi vì cái gì có thể sống đến lớn như vậy? Tư Mã U Nguyệt mày nhăn lại, ngươi đây là có ý tứ gì? Là muốn ta cảm kích ngươi năm đó không giết tri ân sao? Tư Mã Chí Sa lắc đầu, không nói gì, mà là ngưng ra linh lực, Tư Mã Lưu Vân cho rằng hắn phải đối Tư Mã U Nguyệt động thủ. Theo bản năng đứng ở nàng phía trước, lại bị Tư Mã U Nguyệt bắt lấy cánh tay hắn. Tư Mã Lưu Vân xoay người nhìn nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào Tư Mã Chí Sa trên tay linh lực. Trên mặt là không dám tin tưởng khiếp sợ. Nàng ngơ ngác đi qua đi, duỗi tay đi chạm đến hắn linh lực, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ, ngoặc kép, hết chương.